Đó, bây giờ thầy nói nè, khi mà quý vị thấy như vậy đó là cái người chết và vô viện dưỡng lão nè, chết từ như giống như là ông gia của cô Tốt, từ nằm trong viện dưỡng lão mấy năm, 3 năm không, khoảng 3 năm thì ở trong á, nếu mà có phước á, con nó vô nó đút nó ăn á thì còn đỡ tuổi, còn thứ ở trong đó mà nó để mà quý vị thấy người dưng nè, chính con ruột còn đẩy vô dưỡng lão thì hỏi trong đó nó nặng nó nhẹ thì quý vị thì sao? Quý vị khi mà quý vị đừng nói gì, quý vị đừng nhức đầu, quý vị đừng nhức răng, con nó nói một tiếng nó quý vị tha thứ, mà khi quý vị nhức răng nhức đầu mà nó nói một tiếng nó về nó chỉ giặt cái chén bạn chứ mà mình nổi điên có không, thì lúc đó quý vị dễ dàng nổi sân lắm, phải không? Rồi quý vị dễ dàng nổi sân, và khi ở trong đó rồi nó sân si thì bắt đầu quý vị trổ nghiệp ra. Quý vị tại sao đó, cái bà già nó sinh tật mình phải thông cảm, cái thân thể như cái bà má chú Vĩnh này ngày xưa đó, đi thì đi hiên ngang, bây giờ đứng lên thì có người dìu, ngồi xuống rồi cái hơi thở nó cũng mệt rồi, ăn không tiêu rồi, nằm ngủ không được rồi, má mà nghe nó động tiếng là vậy rồi, vô trong đó rồi bị người này đánh người kia đánh, nhất là những cái người mà ở trong trại dưỡng lão, thì quý vị cả một đời quý vị tích lũy nghiệp được đâu khoảng $100 về phước báo, mà vô đó chỉ dần ở một năm là trong đó là quý vị đốt hết phước rồi, phải không? Rồi chết như vậy đó, tới lúc mà con cháu nó bỏ ra rồi đám ma nó tan, quý vị cần phải có sự chuẩn bị. Đó là thầy nói cái khê thứ hai. Cái khê thứ ba là trong ngày chẳng hạn như chồng công giáo, con công giáo, mình Phật giáo, cái khê đó là cũng nguy hiểm lắm đó. Đó, quý vị có thấy trường hợp cái cô này nè, đó, cô hình trước đó, mà bây giờ thầy mới đi làm cái nhà Tăng Nha, thầy mới thấy một cái cảnh nữa. Tăng Nha là đi chùa mà hai đứa con thì theo Kinh Lành hết, hai đứa con thì theo Kinh Lành hết. Thành ra bây giờ cái cảnh là sao? Tới giờ không có di chúc, phải không? Lâu nay là cứ đi chùa, viện sanh tây phương tịnh độ tung củ phẩm liên quan y phụ mẫu, nhưng mà khi nó chết rồi bà già đứt hơi một cái rồi là đương nhiên nó kêu ai? Nó kêu mục sư để làm phép, phải không? Nó rước cha là thầy, thầy có quyền không quý vị? Khi mà thầy vô thầy xin là bà rước con, nó ký cái giấy bác sĩ nó cho được đó không? Có không? Khi đó cả đời quý vị tu hành, quý vị nghĩa là nguyện sanh tây hồi hướng vô tính, nhưng mà cái cảnh tử nghiệp quý vị, đứa con quý vị nó chọc quý vị cái là quý vị tiêu hết, phải không quý vị? Quý vị không về được rồi người mà quý vị sẽ đi nổi sanh đi vào trong địa ngục ngạ quỷ đó. Thành ra cái đó là quý vị phải chuẩn bị cho thầy, chuẩn bị hết mình, phải cái chết nó đến bất cứ lúc nào mà mình không chuẩn bị đó. Quý vị lo tương lai cho con lo cái, thật ra cái nhà chùa đúng nghĩa nó là trường dạy để mà giảng sanh, trường dạy giảng sanh. Kể từ hôm nay thầy nướng cái tinh thần Phật tử đến chùa là đến trường để học vãng sanh. Mà mình đã đến chùa, mình đã mất thời gian, mỗi một ngày qua mình già đi một chút, mình đi gần tới cái nghĩa trang một chút, mà vô đây á để thấy lỗi của bà A, thấy lỗi bà B, thấy lỗi ông thầy, thấy lỗi bà Di Cô, thì như vậy mình ở nhà mình enjoy, mình đi chơi hơn là vô chùa để mà tạo tội, phải không quý vị? Tha là ở nhà tạo cái nghiệp bình thường, thương chồng, thương con, lo cho con, lo chồng là sao? Nhân chi sơ tánh bụng thiện, tức là quý vị gieo cái nghiệp làm người. Cái nhân nào đưa quý vị làm người? Chẳng hạn như con nhỏ này, con của Diệu Trí nè, ở bên đó, má này má, bữa nay lễ má muốn mua làm thì con mua tặng cho má cái quà, tức là nó thương mẹ, thương cha. Thì cái nhân đó người ta chỉ cần những cái nhân đó người ta biết hiếu đạo cha mẹ, người ta biết trả hiếu cha mẹ, ở tròn bổn phận làm vợ, tròn bổn phận làm chồng, đóng thế cho ông bố, ông bố ông lấy tiền đó ông nuôi cho những người mà già cả, thì quý vị lọc phước gián tiếp rồi, đóng thế vui vẻ, làm tròn bổn phận chồng vợ, thì đời sau không lên thiên đàng cũng không xuống địa ngục mà trở lại nhân đạo, thì nó cũng nằm trong ngũ thừa, còn hơn là những vị là diệu A diệu B, còn hơn là những vị thượng tọa này hòa thượng kia, còn hơn là những vị ni sư này sư kia mang y mang áo giặt hè, nhưng mà nó hội chết rồi đi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Thành ra quý vị để ý dịch cho thầy, đến chùa là phải tạo phước, không thể tạo tội. Mà cái tạo tội là do đâu? Tạo tội là do con mắt và cái mũi và cái lỗ tai. Bây giờ giả sử quý vị không có lỗ tai, quý vị có dễ tạo tội không? Người ta nói gì quý vị không nghe. Thời gian thầy ở trong dạng Phật Thành á, mấy ông đã sổ tiếng tàu bá chữ, mình cũng tưởng thôi mà không biết gì hết á. Thành sống rất là an lạc. Mà hồi xưa tại sao thầy nói, ủa sao mình tu ở chùa Việt Nam mà mình chịu không nổi? Mình mới vừa xuống mình cái mình đứng mình ăn, mình nhiều khi mình cũng đói bụng quá đó, mình ăn á mình bóc một cái của mấy bạn chứ không tăng tướng thầy trò gì đâu mà dạy lên pháp trò dạy người ta mà ăn bóc cũng khóc. Cái mình nghe cái mình nổi điên rồi, cái nồi tối đó ngồi thì cứ nghĩ cái mặt bà đó làm sao phải trả thù quả mới được, phải không? Thành ra mình suốt ngày, nhưng mà từ khi về với hòa thượng Tiên Hóa mới thấy là vô đó bà nói nị ngộ tả thảy mình không cần biết gì hết, mình thấy sao sướng quá, vô đi tu thấy nó an lạc, tại vì mình không có dính mắt, phải không? Rồi tu thời gian nó từ từ rồi hòa thượng mới mở huệ cho mình mà nghe. Thành ra quý vị thấy có cái lỗ tai đó, cái gì khổ gì cái lỗ tai, tại vì khen biết chứ. Mình nó làm sao cái lỗ tai mình nó thì nói hoài, cái lỗ tai mình nó là lỗ tai bệnh hết, hại sao lỗ tai bệnh? Tại vì lỗ tai làm nó là nghe lời khen cũng được, nghe lời chê cũng được, nhưng mà lỗ tai mình chỉ nghe được lời khen mà nghe lời chê cái là nó bệnh liền, phải không? Thành ra đó, cái miệng của mình đó, cái người nào tốt đó, là ăn cay cũng được, ăn không cay cũng được, mà ăn đồ dở cũng được, mà ăn đồ ngon cũng được. Còn miệng của mình nó ăn phải trời gọt đồ, tức là Vinh Lai và là đồ của Di Sư Di Hà nấu là mới ăn à. Cái đồ của thầy núi nấu là không ăn à, nghe nói thì dầu nước tương là không có bầu lỏng, phải không? Hoặc là nhìn cái tướng của sư cô, nghĩa là Hạnh Nguyện, là thấy là cô này tướng hảo văn minh, chắc là nấu đồ ăn ngon lắm đó. Cái đó là gì, có nhất tâm bất loạn không? Loạn tùm lum. Thành ra quý vị phải để ý dùm cho thầy đi. Cái khổ là cho con mắt này, con mắt là thấy lỗi người ta, rồi tới cái lỗ tai là nghe khen nghe chê, rồi tới tiếng đi nữa là cái miệng là cái chỗ để mà mình tội cũng từ cái miệng, mà cái phước cũng từ cái miệng. Tại sao mà thầy vô đây thầy phải cho Phật tử tụng? Khi quý vị đến đây đừng có lo, dùng cái miệng tụng kinh 2 tiếng đồng hồ, phải hồi sáng mình tụng từ 11:30 cho tới 1:30 rồi. Thì trong tiếng rưỡi đó cái miệng thay gì để nói lỗi người, hay cái miệng để chữ người ta phê bình, thì mình tụng kinh thì mình được thanh tịnh rồi á. Hạnh phước mà qua nói trời ơi, để cho ni sư nấu ăn chứ tụi con không có phước, tụi nó im chí đi. Nấu ăn á, cô đến chùa đó mà cô ăn cơm Phật á, nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa nói người nào mà tụng một bài kinh, câu kinh tiếng kệ của Đại Thừa thì phước báo sao? Phước vô lượng, không gì là ăn 1-2 bữa cơm, phải không? Thành ra đến chùa với cái tâm quan hỷ, chỉ thấy cái phải của Phật là bạn đạo mà không thấy cái lỗi, rồi tiếp tục nghĩa là tụng kinh rồi làm với cái tâm tới quan hỷ thì bảo đảm là quý vị có phước. Nhưng mà dù đến chùa, dù quý vị có cài nè, 3 giờ sáng dậy nói đến chén, 4 giờ sáng dậy làm nem, 5 giờ sáng dậy làm chả, rồi vô lao Phật, rồi cắt qua, nhưng mà suốt ngày đi là thích, đi là hái, rồi con mắt rồi giết nhau. Mình giết nhau ra bằng dao, mình giết nhau bằng cái hái mắt, giết nhau bằng cái chỉnh mũi, phải không? Giả sử như bây giờ sư cô như sư Hà nấu một cái gì mà chỉ cần chui xuống ăn nấu vậy mà cũng phải đặt một phở, dồn lui dồn tới cái toàn là 3 cái đậu hũ với giá với gì không à, là như đó là đủ giết đi sư rồi. Nhưng mà nếu đi sư là người nghĩa là bắt phong si bất động thì ổng sao, không thì núi ổng nói thì nói chứ tôi không nhận thì nó trở lại ổng, phải không? Đến quà cho mà không nhận thì nó return to sender. Thành ra hiểu được cái đó rồi thì có gì đâu mà khổ cái gì. Thành ra thầy thấy đa số đó thầy trò đó cứ ca cất cụm chạy đi kiếm đất mà mua, kiếm phong thủy, kiếm thầy địa lý, chọn được cái chùa rồi bắt đầu đóng tiền vô. Đóng tiền vô rồi thì thỉnh nào là kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, những bộ kinh nghĩa là phước đức vô lượng, rồi nghĩa là làm Phật chánh điện, trồng nghĩa là làm hoa, rồi tới làm nhà bếp, rồi lúc thúc áo càng yên áo nghĩa là luôn xuống. Nhưng mà rồi tập trung vô bắt đầu đó là thấy lỗi nhau, rồi phê bình, rồi chỉ trích nhau, rồi giận hờn, rốt cuộc rồi những cái băng mà Mạnh Thường Quân, những cái băng mà Hộ Trì Tam Bảo, những cái người nồng cốt sau này không nhìn mặt nhau. Như vậy không nhìn mặt nhau thì mai mốt sao về Tây Phương đây ông Phật nó thôi, trong này không cho ngày núi là không nhìn mặt của cái ông thầy A, rồi Di Sư Giác Nguyên thì không nhìn Di Sư Giác A. Như vậy làm sao cho nó lên trên đó thì làm sao nó không nhìn mặt nhau, mà không đổi đời chung thì làm sao mà đồng. Các bậc thượng nhân câu hỏi, tôi thấy có nhiều người như hôm qua tôi rủ cái bà kia, tôi nói lên chùa nha cô Tăng Nga, hôm qua thầy sửa đồ cho cổ đó, cái ông chồng cũ của cổ lại, thì thằng con đứa con nó học bác sĩ nó về nó thăm. Bây giờ thì cái lễ này thì bà và ổng mới vô thăm, ổng là không quân á, ổng cũng không quân. Cái bà mới nói cái cha này ba xạo, thì nói ổng lính gì nó lính không quân, rồi cái câu gì đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo lính không quân, hồi đó là biết cái đó là tại sao mà còn lấy. Cái bà cười, cái bà ổng già trai lắm, ổng rất là đẹp. Cái ổng vô nói dạ thầy cho con xin số phone để con địa chỉ cho con lên chùa thầy. Bà nói không được à, thầy của tôi à, tại vì ông lên đó là tôi nổi danh, tôi không đi chùa ổng nữa à, tôi không cấm ông đi chùa. Tôi nói trời ơi nha, con làm như vậy làm sao con về Cực Lạc được. Ổng về Cực Lạc mà con cũng không cho ổng về nữa, mà ông thầy của tôi là không cho tôi học như vậy sao được. Mà nổi danh lên cái đó có không? Không phải thầy ơi, ổng mà có mặt đó là không có mặt con trong cái chùa đó. Như vậy làm sao mà tôi hỏi Tăng Nga tôi bao lâu, con tôi 30 năm rồi giảng sanh không, thấy si mê lầm lạc thì thấy là đau lòng dễ sợ luôn. Rồi đuổi ông chồng đi ra, ông không được lên chùa này không lai à, chùa đó chùa của tôi á. Trời ơi thầy thởi ơi luôn, thầy đứng thầy thởi ơi là cái ông kia, ông cứ biếu đi ra thấy có lực mà. Ông nói ông thăm con lên Tăng Nga à, mình tu hành rồi bây giờ ổng về Cực Lạc là ổng lại lên trời, có ổng tử tôi không lên à? Hả? Cũng như thầy tu vô trung em hút thấy vô trung có ổng lên đâu, về đâu hả? Thành ra cái đó là mình phải thương nhau mà thấy cái mình, hoặc kêu là điên đảo, có gì thấy không? Tu hành mà thấy như đó là cái đau lòng lắm đó. Thật ra cái Phật, niệm Phật không tịnh độ này không có nhiều, chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà mình sao? Niệm là tâm niệm, Phật là tỉnh giác, nhất là chỉ có một tâm thôi, bất loạn, còn mình là loạn tùm lum hết mà đòi gọi về. Thành ra niệm hoài thấy Phật không linh, không linh. Đi chùa này niệm hoài không linh, rồi đi chùa khác niệm không linh, niệm hoài không thấy, tại vì mình cứ thấy là mình. Thật ra pháp Phật không cần giảng như thầy mấy trăm cùng băng hay một trăm cùng băng, chỉ như đây đủ rồi. Nhưng mà sao mình á, mình để ý con cái thế này nè, một cái đám ma nào đó chẳng hạn, như bây giờ thầy hỏi bằng chứng thứ nhất thì bây giờ là câu gì đó, bế mặt đó, ông thân mất thì 49 ngày phải không? Cái ngày đầu tiên mình nghe tin ông thân mất đau khổ không? Khổ phải không? Rồi cái mỗi tiền nó giảm đi chút, giảm tiền giảm chút, 49 ngày, nhưng mà bảo đảm tới sang năm là bớt rồi đó, là quên rồi. Nha. Sang năm là quên rồi. Thành ra vì cái chúng sanh này nó dễ quên, thành ra mình phải nhắc đi nhắc lại những bài pháp. Thành ra quý vị để ý về một cái, không phải quý vị mà cứ đến chùa là lúc thúc làm công quả, rồi tụng cho nhiều bộ kinh, nhưng mà quý vị không nắm được cái cốt tủy của cái ý của các vị tổ, các vị Phật, là mình sẽ khổ hoài. Đó, quý vị để ý làm cho thấy. Bây giờ thầy hỏi, bây giờ cái trường hợp nè, cái người chết bao lâu mới được di thân thể? Giả sử như bây giờ quý vị nè, trường hợp quý vị bệnh tại nhà, trường hợp thầy đã đi cái đám của bà con của cái cô gì, cô Àng á, ổng bệnh ở nhà và ổng đứt hơi tại nhà, và đứt hơi tại nhà như vậy đó thì được. Quý vị thường thường á, khi mà quý vị bị bệnh nặng mà bác sĩ nó có hồ sơ rồi, quý vị có quyền để tại nhà 8 tiếng mới kêu nhà hoàng, phải không? Đúng không? Thì cái điều quý vị nhanh thôi, có trí huệ, đừng có bao giờ có người thân đứt hơi như vậy rồi kêu nhà hoàng ngay. Mà ngay lúc đó có một vị đại tăng, nghĩa là đại hòa thượng, cũng như là những vị đạo cao, như là quý vị có khả năng thỉnh được hòa thượng Thanh Từ, có khả năng thỉnh được hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không không? Thỉnh được không? Quý vị có khả năng thỉnh được những cái hòa thượng mà coi như là ở nước Mỹ bây giờ, những cái vị mà đạo cao đức trọng, quý vị thỉnh không được. Rồi bây giờ quý vị kiếm ra những cái là những vị mà những tăng phàm phu tăng thì kiếm cũng được, mà chưa chắc kiếm được đó. Bằng chứng là tới bây giờ đó ổng là đệ tử của thầy Phước Niệm, mà thầy Phước Niệm đi hộ niệm ở tiểu bang khác rồi. Thì khi đó Ngọc Đức mới gọi cho thầy, thầy đang đi làm, thầy phải bỏ hết thời gian và thầy lái xe từ đây xuống Olympia. Và nhớ làm ơn, trong thời gian nếu mà bệnh nặng á, biết trước mà sắp đi thì nên tắm rửa. Còn nếu mà đã lỡ đứt hơi rồi, thông tin của Phật dạy không được tắm rửa lúc đó. Nhớ, không được động từ dự khi ổng đang chết tại phòng khách, không để nằm ngay phòng khách, đừng đưa cho phòng ngủ, không có di động cái gì hết. Ngay lúc đó quý vị tìm được đại tăng hay là thánh tăng thì tốt, mà thời này khó lắm. Rồi tìm được phàm tăng cũng tốt, mà khi không được phàm tăng thì tìm những thiện hữu tri thức mà đang tu tịnh độ, đã có trình độ Phật pháp thì tịnh độ. Rồi á, nếu mà tìm không được thì đích thân mình. Tại sao thầy dám nói vậy? Mà thầy nói câu này ra có thể sau này các thầy các sư cô sẽ bất giới hết. Tại sao? Trong kinh Địa Tạng, từ viễn thượng, viễn trung, viễn hạ, nhớ chưa? Trong đó gì? Người con gái Bà La Môn, người này nhiều đời tích sức phước sau dày, đi đứng đều có chư thiên hộ vệ. Bà ta có bà mẹ sao? Bà mẹ là không có tin ngôi Tam Bảo, rồi sát sanh hại vật, thủy bán có khi tin hay không. Nhưng mà khi đó sao? Vô chùa thấy Đức Liên Quan Mục Như Lai, rồi bà mới chí thành lãnh lễ, chứ đâu có thấy là bà chỉ chí thành, bà niệm Phật, mà nhớ cái thời bà gì, thời mạt pháp, thấy cái tượng là quý trọng quá, thấy Đức Phật Quang Minh, có phải chi Phật còn ở đời thì Phật cứu cho mẹ con, biết con mẹ con sinh vào đâu, phải không? Thì có giống thời mình không? Rồi vô đó đâu có thấy là Phật nữa, vô kiếm ông trụ trì bỏ vị thư là tụng, hay vô kiếm thầy nào kia là tụng, hay không phải ông thầy đó tụng tiếng người Nam, thầy tiếng người Trung, người Huế, chẳng như Hạnh Phước là thích thầy người Nam mà kêu thầy người Huế lại là đổi điên rồi đó, phải Hạnh Phước đó. Thành ra trong đó đích thân cái cô đó nè, khi lúc đó tự nhiên đang than khóc, thì tự nhiên nghe trên không có một cái tiếng này tín nữ Bà La Môn đang than khóc kia, nhà ngươi, nghĩa là thấy nhà ngươi, nghĩa là thương tiếc mẹ hơn thường tình nữa, ta mới hiện xuống hộ với thần nào đó. Ta là Đức Phật quá khứ thanh tịnh đi vào Như Lai, thấy nhà ngươi thương mẹ hơn thường tình, nên chỉ cho nhà ngươi thấy Muốn biết mẹ không? Dạ muốn biết. Về nhà tắm rửa ngay ngắn, ngồi xếp bằng niệm Phật danh hiệu ta, có phải là niệm A Di Đà không? Hả? Niệm cho chính, đừng nghĩ gì khác, chính là nhất tâm bất loạn. Thì cái người tín nữ nó ngồi niệm suốt một ngày một đêm thì tự nhiên thấy thân mình đi tới một cái bờ biển nước sôi trùng trùng. Thì có một vị vô độc quỷ dương đến thưa tín nữ mà kêu thưa Bồ Tát, nhớ chưa? Chẳng hay có duyên sự gì mà Bồ Tát đến nơi chỗ này. Cái lúc đó người Bà La Môn hỏi, đây là chỗ nào? Dạ đây là từng điểm thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Di. Cổ ta nghe thông tin là núi Thiết Di có địa ngục, chuyện đó có thật hay không? Thưa Bồ Tát, có thật. Hỏi làm sao ta đến được đây? Phải có quay thần hay là nghiệp lực, phải không? Thì do làm sao quay thần? Phải niệm Phật tâm của là khi mà nhất tâm hòa nhập với tâm của niệm Phật thì mới đến đó được. Còn tâm mình tại sao bây giờ cái chuyện ngồi, tại sao Hòa Thượng Tiên Quán mở ngũ nhãn mà mình bảo được? Mình mới bắt đầu xéo chân cái bù đòn ngồi chút xíu niệm là thấy nó ngứa nó gãi rồi. Niệm chút xíu là nghĩ tới nội gia. Ông Tâm đang niệm cho anh, hồi nãy ngày mai cái thằng người Xô nó có để cái giúp cho mình làm không? Niệm chút, không biết ngày mai con gái nó đi tự tiểu bang kia nó về nó đón trễ nó giận nữa. Rồi niệm cái chữ ký bữa nay lên này nó cầm tụng kinh nó có hồi hướng cho mình chút phước nào không? Ta nó lộn hết, phải không? Thì niệm như vậy hoài làm sao mà quý vị được thấy thiên nhãn được? Chính vì nhớ nè, ngồi một ngày một đêm niệm danh hiệu của Đức Thanh Tịnh Liên Quang Mục Như Lai và tự nhiên đi đến điểm đột. Rồi nhớ một cái điểm, chứ đâu có thấy Đức Phật biểu là về đi lại chùa thầy núi, kiếm một thầy núi đi, đâu có. Không có biểu thầy núi, thầy sông, thầy biển, thầy hồ, mà chính thân của quý vị. Tại sao vậy? Khi đó quý vị thấy nè, thầy niệm Phật á, thì mẹ quý vị được cái gì? Trong 6 phần 7 phần công đức á, quý vị có được có một phải không? Nhưng mà chính quý vị niệm Phật á, mà Thượng Tiên Quán nói quý vị niệm Phật á, cầu nguyện cho mẹ quý vị được tới nhiều. Trong 6 phần quý vị mẹ là được 3 phần rưỡi lần. Tại sao? Cái thân này, cái miệng này do ai tạo ra? Trong ngày DNA của mẹ 50%, trong ngày máu của mẹ 50%, cha 50%. Quý vị niệm A Di Đà Phật là chính bả cầu cho mẹ, mà nhớ không? Tội nữ diệt đế lợi, cha tôi là Thi La Thiện Kiến, hai người đó đều được lên cõi trời hết, phải không? Tại vì bà ngồi niệm một ngày một đêm là ông cụ được nửa ngày, bà cụ được nửa ngày, cộng với cái tình thương mẹ là đi rồi. Và ông Tăng này đâu có thương đâu. Ông Tăng này chỉ là vị giáo sư chỉ cho quý vị cách về quý vị bị bệnh, trị uống thuốc thôi, phải không? Nhưng mà rồi thời mà pháp này cứ giao cho ông thầy đó. Ông thầy đó ông tụng hay quá, ông tụng giống như là Minh Cẩm hay Minh Dương, tụng giống như là cái nghệ sĩ Thanh Sa thì ông siêu. Nếu mà hay như vậy là vô kiếm mặt trước Hùng Cường để mà tụng hay hơn rồi, phải không? Thành ra quý vị để ý giúp cái đọc kinh phải hiểu. Bộ kinh Địa Tạng là nói rõ chuẩn bị lên chung nhất, chỉ là mình thôi hả? Thành ra nói cái này ra mà khai triển ra là quý thầy này mất dốt chết Phật tử tự niệm hết, chứ đâu có lúc thầy cũng hơi buồn đó, phải không đi sư? Nhưng mà rảnh như này nấu ăn. Thầy nói cho quý vị nghe, đừng có bao giờ đọc kinh sử mà thấy không có thấy cái gì tăng là tụng, mà chính đích thân của những người đó do tình thương mẹ, trong đó ba cái tiền kiếp của Đức Địa Tạng đều là tự ngài niệm, phải không quý vị? Thì mình, tại sao mình không giải thích đơn giản, chỉ cái điều kiện là niệm Phật chân thành mà hồi hướng. Nếu mà còn được mẹ, cái bà gì, bà mẹ của ngài mà sau này mà còn biết nhớ không, thoát khỏi địa ngục rồi sau này còn lên làm người phẩm chí mà bà còn muốn nữa. Nhưng mà nhớ cái điểm quan trọng tại sao ta niệm được, mình niệm được nè. Sau đó là giái cho mẹ tôi mãi mãi không còn má người nữ, có không? Và đời đời không còn để là mang thân người nữ, và đừng bao giờ đọa địa ngục. Và tất cả chúng sanh nằm trong địa ngục đó, còn một người là tôi cũng đều nghĩa là độ cho họ do cái nguyện đó. Quý vị nhớ thành cái đại nguyện đó, còn mình á, mình lúc nhớ về chỉ cầu cho mẹ tôi, cho cậu tôi, cho chú thôi, còn người khác thì kệ mẹ đó, không được. Cái đó là nội nhiêu đó là mình đã là cái nhân xuống địa ngục rồi, không? Thầy nói kệ mẹ quý vị, đừng nói ông thầy này nói, mà nói để cho quý vị thấy vậy đó, cái tâm đón sẽ nó chúng sanh, kệ bà đó, tôi chỉ cầu cho cha mẹ tôi thôi. Nhưng mà chính đó, quý vị nhớ không, cái đau lòng nhất của thầy là trong kinh Địa Tạng nè, khi nào mà Diệu Trung đưa một cái lít ra đó, thầy à, cũng như vừa rồi đó, cái lễ ngắn Diệu Lan mình không có thời gian để mình hồi hướng á, Diệu Trung đưa cái lít, thầy nói chết, cái lít này chết, thì Diệu Trung nói thầy ơi, bữa nay không đọc được, mà không đọc nhiều người buồn lắm, thầy trong này cái lít thì khoảng 150 người. Hay là vừa phóng phóng phổ thì tâm bảo phóng sanh thả rùa thầy còn giữ đó. Nhưng mà nhớ trong kinh Địa Tạng có giải rõ, người nào á kính bạch Địa Tạng Bồ Tát, tại sao cùng ở cõi Nam Diên Bồ Đề cùng mà làm phước, mà tại sao có người thì hưởng phước một đời, có người hưởng phước trăm đời ngàn đời, có cái đoạn đó không? Nói có. Nếu mà cái người đó mà câu cho họ hoặc là thân quyến họ đó thì hưởng được 3 đời, mà cầu cho tất cả chúng sanh á thì hưởng được vô lượng đời. Như vậy mai mốt thầy sẽ làm cái lớp, thầy nói với vị Phật tử nào muốn hướng một đời chứ ba đời thì vui tôi đọc cho ông bà cho mẹ quý vị. Còn vị nào mà muốn hưởng trăm ngàn đời thì tôi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Có hai cái chơi rõ ràng, mai mốt thầy nói rõ. Vị nào mà muốn hưởng một đời đó thì tôi sẽ không biết. Giá cho ông nội, ông cố, ông ngoại rồi xuôi gia là nội ngoại bốn bên, nội ngoại sáu bên rồi của đồng hồ quý vị là hưởng một đời. Còn vị nào mà muốn hưởng vô lượng đời với kinh Địa Tạng đó, thì phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cái tâm rộng lớn, quý vị thấy không? Thành ra chúng sanh bởi nhiều xúc dục trung đưa, thầy đọc thầy nói thấy cực đau lòng. Tại vì họ sẽ được hưởng, nghĩa là 7 chấm hay giờ họ hưởng có 1 chấm à. Mà họ lại thích, mà không đọc 1 chấm là họ la lạc. Cái đó Phật kêu của mình là sao? Bởi vậy á, nhiều khi quý vị thấy trong cái kinh là có cái kể cái chuyện cái bà Nico, Nico chúng phải thầy nói Nico này nha. Cái bà Nico mà bà đi dự má tu đó, rồi bà đem một cái tượng Phật Quan Âm mà bà thương lắm. Thì bà có cái nhân trầm quý lắm, thì bà mới lấy cái nhân trầm mà đốt, rồi bà lấy cái ống tre bà kê ngay lỗ mũi vào không. Tại vì ba đây có bảy ông Phật, là ông Phật này của sư cô Giác Nguyên, ông Phật này của Ni Sư Vinh Hà, ông Phật này của sư cô Hạnh Nguyện, ông Phật này của thầy núi. Nhưng mà tôi chỉ thương Phật tôi thôi, thành ra lấy cái ống tre để nó lên ngay lỗ mũi của ông Phật của bà sư cô đó, rồi mới đốt cái trầm lên. Thành ra một ngày Phật tử nói dạ bạch, sao cái tượng Phật này nó đang thui vậy, lỗ mũi đang thui. Thành ra cái này thầy cũng bị đốt bài nè, gì tin không? Tức là chúng sanh khi mình nó ái mộ cũng khổ lắm. Giả sử như bây giờ một Phật tử nó ái hộ mộ thầy núi, nó nói thẳng đó, thì bắt đầu có đem đồ ăn cho thầy nấu hoài, cũng như một lúc bữa trước đem cho thầy. Ái mộ thầy lắm, từ ở dưới Olympia lên. Thì cổ làm cái, quý vị biết cái gì, trái gì đó, cái ô liu. Mà cổ làm cái đây một tháng rồi thì tứ tủ lạnh cái trời lên đây mà nó bỏ mặn quá rồi đó. Cổ làm để ăn mà coi như ăn đồ mà ăn cháo. Cái cổ lên cổ viên cô nói con là kính trọng thầy lắm, con làm cho thầy mà sao thầy không ăn. Cái mình cũng phải giống như là cái Đức Phật mà được cái bà Di Cô ái mộ vậy đó. Thì nói cho thầy cũng thích lắm mà thầy để dành, mình phải nói như vậy mình cũng giận ngữ. Cái bà nó thiết thiện với thầy cái rồi, cái bà mới nó bốc ra một chén không, cái bà bình bà lại cái tội giận ngữ nữa. Nó không, thầy không ăn cháo đâu mà thầy thích ăn không. Ủa thầy thích ăn không thì ngon lắm hả? Làm bà làm cho một tô mà tôi nuốt vô thì đắng, mà nhả ra thì không được. Thành giống như Đức Phật mà bị cái bà sư cô mà ái mộ quá đó, chúng sanh nó thương cũng khổ lắm. Thành ăn hết một cái chén mà cái chén nó mặn mà nuốt. Tối đó thầy uống nước uống hoài luôn, cứ thích là ngồi thiền được. Mà khổ, tại vì chúng sanh nó ái mộ mình cũng khổ lắm. Mà nó không ái mộ cũng khổ, nó bỏ đói thì cũng khổ, phải không? Nó bỏ đói cũng khổ, mà nó ái mộ mình cũng khổ. Thì cái trường hợp mình mới hiểu cái vị Phật mà được. Thay vì cái vị Phật chúng sanh không ái mộ thì cái tướng hảo quang minh là này, khi cô ái mộ quá cái đốt trầm thì sợ bay thì phát thử là nó lấy cái ống tre thử viết thành cái ông Phật tôi bữa đang tươi. Còn thầy đó là coi như vậy là Hồi Đức ái mộ quá mà ăn viên một tô nữa là ô liu mà nó đắng đắng ngát cũng phải ăn. Bởi vì thấy chúng sanh nó thương là cũng có hai lưỡi. Thành ra quý vị hiểu thầy nói cái gì bữa nay. Thầy muốn biết Phật tử đi chùa đó là có người đi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà thầy muốn quý vị nè, rất là dễ. Quý vị có 6 cái điểm đến khi mình chết. Hàng ngày không cần tu, không cần tu, làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, tức là bậc chư thiện nhân thừa. Rồi ngoài cái đó ra làm thập thiện. Mà làm thập thiện tức là gì? Ngoài cái là người làm thập ác thì mình làm thập thiện. Thay vì nói làm thập, miệng cái gì? Nói làm thập nè, nói ác khẩu nè, chửi rủa nè. Có nữa không, không có, có là 4 nè. Thì 4 cái đó thay vì mình khuyến khích nè, an ủi nè, ái ngữ nè, tụng kinh, phải không? Là tầm 4 cái thiện rồi. Thân thì sát đạo chân vọng, thì bây giờ không sát sanh thì phóng sanh, không nói giọng ngữ thì lại là nói lời chân chánh đó. Rồi mình không có tà dâm đó. Rồi ý là gì? Ý mình là coi như là ý lúc nào cũng chánh niệm. Thì bây giờ thập thiện quý vị làm một cái thiện rồi, quý vị đi được 10 muôn ức cõi Phật rồi, phải không? Tại sao Đức Phật không nói là 5 muôn ức? Tại vì phải tu ngũ giới và làm thập thiện thì mới đi được về cảnh giới bên kia. Mà nhớ một cái điểm là về bên đó là tất cả chúng sanh đều có 32 tướng tốt. Thì bây giờ mình muốn như vậy thì mình đừng có thấy người này xấu người tốt, mà thấy ai cũng đẹp hết đi, thấy ai cũng có 32 tướng tốt hết đi. Thì đương nhiên là cảnh cực lạc nó đến trong chùa mình. Nhưng mà mình tự nhiên mình thấy chú Vĩnh là mũi đẹp, cô này mũi sữa, cô kia môi mắt cắt, cô này môi nghĩa là sữa, là địa ngục tại đây, địa ngục tại đây chứ không đâu hết. Thành ra cũng cho những tín nữ thiện nam họ đóng tiền đóng góp cho mình, để rồi mình y áo rồi lúc thúc gõ chuông gõ mỏ, gõ đến mòn cái mỏ này mòn cái mỏ kia, rồi gõ cũng gãy rồi. Cái thánh là cái thánh cũng cong veo rồi đó, đó có cái thánh mình cũng cong veo rồi đó, đó mà cũng chưa đi tới đâu hết. Rồi thầy trò nhiều lúc còn giận còn hờn nhau nữa, thì thấy mình có giống con nít không hả? Tu hoài thành ra đâu có phải Phật đâu có biểu mình phải rửa nồi rồi phải hùng vô rồi đặt trưởng ban nấu ăn, trưởng phó trưởng ban nấu ăn, rồi phải lựa cái người cho có tướng hảo văn minh như chư cô để mà lò vô đồng nhất. Không phải vậy, ông thầy không biết, ông nói chỉ là niệm Phật nhất tâm bất loạn là giảng sanh, mà không phải dùng chút ít của đức nhân viên dễ chuyển rất là rõ. Niệm là tâm niệm, Phật là giác ngộ, nhất là một tâm bất loạn, còn mình là hai tâm. Bởi vậy đời sau á, trước mặt thì khe, sau lưng thì khe, đời sau đẻ ra là cái hai đầu, phải không quý vị? Hai mặt đó. Rồi á, mình đã chuyên môn như vậy, thành ra thầy thấy không có phải Đức Phật không cần mình lập ban lập bệ, thành ra chỉ cần một con tượng Phật thôi, chứ không cần bây giờ nó khổ với thầy nữa nè. Thầy phải chỉnh cái ba vị bỏ bớt trong đó, chứ cô thấy không có chỗ chi mong á. Thầy khi bắt đầu mà có chùa thì chính có một số sư cô, như là thầy nói thẳng luôn, sư cô dự trí đó, sư cô đại nguyên đó, là thầy cảm có ba lần rồi. Thầy nói đừng có thỉnh Phật, muốn thỉnh Phật đó, thầy phải cất xong cái chính điện, thầy coi cái chính điện lớn nhỏ rồi thầy phải đi. Thầy là một cái người coi cái tượng Phật có quang minh hay không, chứ nhiều khi có những nước thỉnh của Ấn Độ nó làm theo mặt người Ấn Độ, mình không có hợp, hoặc là người Campuchia, quý vị có đồng ý không? Người Việt Nam mình đó, thì cái tượng Phật phải làm theo cái người Việt Nam mình nhìn thấy có duyên đó. Rồi cái cô dự trí cô nói mà chính thầy đã từ chối có mặt sư cô Giác Nguyên, mà cách đây ngày hôm qua cô thỉnh về rồi đó, cô gọi lên cho thầy, sư cô Giác Nguyên đứng đây nghe đó, cô nói thầy ơi, mà con thỉnh rồi, bây giờ cần 10 người cứ khi nổi, tôi hỏi chỗ đâu con ăn chở cho được thầy, thầy chỉ địa chỉ cho, nên trời ơi chỗ đâu bớt đó. Cô nói thầy phá vừa cái cửa giùm con đi, chứ bây giờ mà con bự lắm. Cô nói bây giờ đó, cô thỉnh cái Phật bao lớn bây giờ 10 người khi không nổi, bây giờ con đang thuê cái xe tắc mà bự lắm, bây giờ thầy phá cái cửa ra, cô cho thầy cái sai là bị ngang tới thước rưỡi, là bị cao tới hai thước. Cô nói cô dự trí, tôi đã nói cô ba lần rồi, cô thỉnh kiểu đó là tội chứ không có phước. Tại sao bây giờ hả, mà thỉnh ông Phật nó vô để lên đây á, là ông Phật thầy bỏ được cái cây, ai chịu đây hả? Rồi đó cái kệ này nó sập xuống, ai chịu đây? Rồi cái cửa tôi phá là ai chịu đây? Thầy cũng giận thầy, tôi nói bây giờ còn hỏi gì làm sao đây, tôi đi cô đem gì cô thờ đi. Thầy nói với sư cô Giác Nguyên nghe, phải không sư cô? Như cô thầy nói cho thẳng, bây giờ sao nữa, mình nói tới lúc đã đường là bà cũng cứ làm theo ý bà. Rồi bây giờ đó, hai ba người rồi thỉnh Phật Địa Tạng, hai ba người rồi thỉnh Phật Quan Âm, và nếu mà thầy không có stop ở vài bữa đây đó, là coi như Phật nhiều hơn Phật tử. Thì đó, lắm lắm là Phật nhiều Phật tử, thì lúc đó là Phật đâu có cạnh tu nữa, mà chỉ bình tu đây. Lúc đó đến chùa thầy nói thấy Phật tử đi đâu mất, còn Phật lại vì sao đi đâu mất? Tại ông Phật có tôi, tại sao thầy không đúc ngang mà ông Phật tôi bà này đúc ngang? Ông Phật của thầy thì gần bình bông, ông Phật tôi không xa bình bông. Cái đó thầy suốt ngày thầy cứ sửa cho vừa đầu. Lúc đó thầy nói sai, một cái người thiện giả là may kêu kiếm thì là đứng trời bốn là ai? Dạ, bà Diệu A. Dưới ông tượng Phật thầy đã ghi tên của Diệu A, đem bà Diệu A, Phật Diệu A để cho đây. Thầm nhớ nha, bà Diệu A đến là để tầm đốt cho bà Diệu A, Phật bà Diệu A. Chút xíu ai, dạ Diệu Thiện, đâu Phật có Diệu Thiện đâu. Lấy Phật Diệu Thiện ra để cho Phật Diệu Thiện một cái chén chén bông chén bò gì. Chút xíu nữa à, Phật có viên chiếu, à kiếm một viên chiếu để đây cho chùi rửa cho sạch sẽ. Lúc đó là thầy phải thiên nhớ nó cái tâm mới nó dẫn. Thầy lúc nào thầy nghĩa là 20 Phật tử là thầy phải có 20 cái bài vị đựng được cho kỹ. Mà thầy phải kéo màn à, ai đó thầm, dạ cô Diệu A, được rồi để thầy lấy cái Phật Diệu A để gần lên, để hai cái dĩa băng, để hai cái bông vô để rồi. Cái gì có hiểu không? Biết rồi đó là Phật nhiều hơn Phật tử, mà rồi nhiêu đó Phật tử thầy không khéo, Phật tử nó bỏ đi hết. Rồi lúc đó thầy ở đây thầy lo suốt ngày chùi mấy Phật xong rồi. Sao? Quý vị thấy ông thành nó đau khổ dễ sợ rồi đó. Bởi vì sư tôi giáo viên nói thầy ơi, con thấy chồng bà càng nó chồng mà nó nhiều quá rồi thầy ơi. Tôi nói bây giờ khổ quá rồi, vì chúng sanh họ cứ tiếp tục còn gọi họ đòi lên Phật lên không à. Khổ về Phật, Phật tử thì không đến chùa, cứ đòi đem lên Phật lên đây cho mấy ông tu. Còn mình thì ông tu mà bắt mấy Phật tu riết à. Bắt mấy ông lên đây đi hưởng nhang, hưởng khói, cho con khổ ghê. Thành ra quý vị tu hành làm ơn để ý dùm cho thầy, tu phải có trí huệ. Bây giờ thầy nói với Khê nãy đó, là quý vị biết đó, là quý vị đây không có ám tới cái độ mà quý vị biết cha với mẹ, có không? Trong này không có chuyện nào mà ám để phạm ngũ tội chứ dám. Thành ra khi quý vị tu cả đời là cái tích lũy nghiệp của quý vị dành cho cả cuộc đời nó nhiều hơn là cái gì, cái thường nghiệp, cái cận tử nghiệp. Thành ra lúc đó trong vòng 49 ngày, trong vòng 49 ngày nhớ làm ơn. Nếu quý vị chết bất đắc kỳ tử thì phải nói trước, phải có dặn con. Khi trường hợp trên đường mẹ đi làm về bất đắc kỳ tử mà đưa vô trong nhà xác rồi đó, thì thường thường có thân nhân á phải làm sao can thiệp đưa ra liền, giống như bữa trước mình mà đưa được sư bà ra đó, nhưng mà sư cô biết không, bữa đó sư bà người còn nóng, người còn nóng là không được rút vô phòng lạnh, mà sư bà bị rút vô phòng lạnh là cái thứ hai đưa được cái mình là phải không được rờ mó. Cái thứ hai mà cái kiểu mà rờ thân thể đi biết chỗ nào, quý vị rờ trước 4 tiếng không được, thầy thấy có nhiều Phật tử đó cứ nghe thầy giảng là rờ cái chỗ nào nóng rồi cái thằng rễ rờ cái tao thấy chỗ này nóng không, tao thấy chỗ này nóng, tao thấy chỗ này nóng là bốn cái người dằn nhau lột đồ ra rờ biết hồi ra, đáng lẽ cái người đó họ được lên mà tại vì họ giận họ nổi sân, có cái cảnh đó thầy đã chứng kiến rồi. Thành ra chỉ một vị thầy nào họ rằng đó họ chẳng hạn đúng ra mày cãi hoài tao rờ tao thấy nóng chỗ này, người tao thấy nóng chỗ này, không phải khi mới chết nó chịu nóng đều, nhưng mà nhớ 8 tiếng đồng hồ, tiếng thứ 7 là mới rờ, lúc đó mới biết được là cái chỗ nào nóng sau cùng đó. Chứ không phải còn nếu mà cô rờ liền nó vẫn ấm đều không biết được, nếu mà mình bận áo lạnh ngày nào đâu có những người sức dầu nóng cào gió vô rờ vô nóng mà không biết nè. Thầy nói thật á, thành ra quý vị đừng có bao giờ sờ mó, và nhớ mời thiện hữu trí thức lên được, mời thầy núi được thì thầy núi đi, không mời được thầy núi thì mời sư vị sư, không mời vị sư được mời tất cả bạn đạo cùng tụng, và nếu không có ai mình tự tụng và thiên tụng để mái và tụng thay phiên nhau tụng, và đừng có cho thứ nhất cái người thù không cho vào đó, cái người thương cũng không cho vào đó. Người thù mà vào đó rồi thì nổi sân, người thương vào đó cũng nổi sân, và tại sao ở thân mà mới sân ấy mà thương tiếp, ý thầy nói là cái tâm mà núi tiếp tâm ái đó. Thành quý vị làm ơn đừng có để cho sợ nghiệp tu cả đời rồi mai một, rồi quý vị nhớ trong vòng 49 ngày ngay lúc đó quý vị để một cái điểm này nè, bây giờ thầy đi vô chính là những điểm nè. Thứ nhất quý vị để ý là nếu bác sĩ tuyên bố bệnh tình vô phương cứu chữa chỉ chết trong vòng 2-3 tuần, cái bác sĩ nó có estimate gì không? Có. Nếu bác sĩ tuyên bố bệnh trạng vô phương cứu chữa và trẻ chết trong vòng 2-3 tuần thì quý vị sẽ làm gì? Mang về nhà. Mang về nhà phải không? Đúng. Rồi tại sao? Tại vì cả một đời quý vị tích lũy nghiệp cho quý vị, nếu không được giảng sanh tịnh độ quý vị được làm người, quý vị có một tài sản 2 triệu đô la, 3 triệu đô la cái phước báo, nhưng mà để nằm trong đó rồi đó thì nó đặt cái máy trợ tim cặp 1.000 đô, máy oxy 1.000 đô, rồi máy này máy kia mỗi một ngày 5.000 đô, nằm một tháng là hết 150.000, mà nằm 3 tháng đốt hết cái phước gì rồi. Thay vì đời sau quý vị sanh ra tướng hảo quang minh, sanh ra Africa, thay vì đời sau sanh ra không cần sửa mũi, sanh vô thì vô nên làm cái dân nghĩa là không có quần áo mặc luôn, sanh vì đời sau nghĩa là làm da mặt qua da phấn, sanh vô là mỹ đẹp, thành ra đốt hết cái thuốc cho quý vị, sanh dần truyền biến địa hạ tiện, đừng có nuối tiếc cái thân này, muốn giảm sanh đừng có bao giờ sợ chết đó. Rồi bây giờ quý ta xin về nhà để chuẩn bị lâm chung, là câu trả lời đúng rồi. Đừng bao giờ xin ở lại bệnh viện để được gắn máy trợ tim, máy oxy, máy trợ life support, đừng bao giờ dại dột. Khi mà nó thấy quý vị có cái nhà giàu mà quý vị mà có 1 triệu đô la mà có like xô lăng rồi, nó sẽ để quý vị nằm vài tháng đó quý vị, nó kéo dài để nó lấy tiền. Và khi mà quý vị cái điểm này có gì sư ông có thầy này, thầy nói chuyện đó, sư ông có thầy mổ cái túi mật, mổ cái túi mật vừa rồi đó, thì theo về nguyên tắc có thầy biết mổ cái túi mật cái sạn ra đó, thì đáng lẽ sư ông chỉ nằm nhiều lắm là 3 ngày ở Mỹ đây là 3-4 ngày thôi, bắt đầu mình gửi tiền về, thay gửi tiền về thì gọi điện thoại trực tiếp vô trong bệnh viện đó, mình gọi vô đó, không gặp được thầy không gặp được, rồi mình gọi ra thì đầu tiên đó khỏi gọi vô bệnh viện, nó biết mình có thân nhân bên Mỹ, nó cho chứ ông nằm tới đây mười mấy ngày trên nó xuất viện đó, nó nuôi mà đầu tiên mình cũng lo lắm, nhưng mà khi một ngày mới nói vậy nó sẽ 250.000 đó, mà sinh ra nó không cho ra, nó nói chứ ông nói là tại vì khi nó biết mình có thân nhân, một số phật tử thương thầy quá mới đóng góp rồi gửi, rồi thầy gọi vô điện thoại bệnh viện thì nói là kêu cô Phượng về để lãnh tiền, thì khi đó từ tổng đài bên đó nó biết và nó giữ sư ông tới nay cũng chưa cho xuất hiện tầm 3 tuần rồi đó, là ở Việt Nam nó cũng đi vào cái chiêu bài đó, quý vị thấy không, muốn ra không được á. Thầy hỏi bây giờ thầy nặng không, thầy nói bây giờ thầy thấy được mà nó không cho ra, nó cứ nằm đó, một ngày nó lấy 250.000 đó là tiền nằm, còn tiền nước biển thuốc men chưa tính. Thì hỏi cho quý vị ở Mỹ này nó sẽ làm tiền gấp 10 lần cái Việt Nam, không phải là 250.000 ngày đâu nha, và bên đây nhiều lắm đó. Rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ khi căn bệnh nó giai đoạn hấp hối thì người tu tịnh độ phải làm gì? Thầy nói kỹ nè, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thấy không, khi căn bệnh ở giai đoạn hấp hối thì người tu tịnh độ phải làm gì? Ví dụ tu có ông xã Phật cho người đời. Đúng, người đó còn tỉnh táo. Mình biết trước đó, trong vòng 24 tiếng rồi đi đó, từ từ phát triển đến thì mới chính xác lắm đó. Thì quý vị nên niệm Phật rất nhiều, giao niệm Phật, đừng có lo gì cái thân này hết, lo cái phần hồn, lo niệm Phật. Nhớ người tu tịnh độ phải làm gì? Đó là thỉnh được. Thỉnh được chẳng hạn như thầy lợi, thầy sẽ thuyết một thời pháp. Giả sử như bây giờ quý vị nghe pháp thầy rồi, lúc đó thầy sẽ lại thầy thuyết một thời pháp ngay trong cái nhà quý vị. Cái bây giờ thầy nói à, dù chung bây giờ đâu có gì lo, hàng ngày là lâu nay là học hành rồi, tu hành bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ cái thân này, muốn giảng sanh thì phải qua cái cầu chết hả, không chết làm sao giảng sanh được. Mà hả, mà cô còn sợ chết, tức là cô còn tiến khỏi ta bà, mà còn tiến khỏi ta bà làm sao cô giảng sanh. Thì thầy lợi thầy chỉ khai thị, khi cô còn tỉnh táo thì nói những lời an ủi, mà vừa vui vừa giỡn, mà kêu con cháu lại nè, tụi con kể từ ngày hôm nay vô thầy truyền bát quan trai giới hết, đúng không? Truyền bát quan trai giới hết, giữ tám giới hết, kể từ ngày hôm nay trong bà con cháu chính gì mà dính líu tới cái thân tứ đại của bà cụ này, cháu con có dịu chung cháu nội cháu ngoại, tụi con có trả hiếu cho má là lúc này nè. Đứa nào ăn chay được một tuần rửa tay thì coi ghi vô, đứa nào ăn chay được hai tuần giữ giới được hai tuần thọ bát quan trai, và đồng thời tụi con vô lập một cái đàn tụng kinh thay phiên nhau truyền giới và in kinh liền, in những bộ kinh đại thừa nào liền. Lúc đó thầy cho biết là bữa nay đang cần kinh gì, kinh gì, kinh gì, chùa nào đang xây dựng, chùa nào đang cần làm, đúng chỗ làm liền hết. Trong khi đó cô còn sống, cô còn nghe, cô còn biết, cô vui vẻ. Tiền của cô lâu nay nó là cất mấy chục hộp sòn bán ra, thấy không? Tiền chủ tiền của nổi gì đem ra thì bảy phần được hưởng bảy. Tôi xin Địa Tạng có nói không? Chứ để mà mình mất thần thức mơ mơ lầm lầm, để lúc đó thì 17 phần mình hưởng có một, mà con cháu nó hưởng 6, hiểu chưa? Thành ra cái đó là vị thầy chuẩn bị cho cô, mà biết cô phải có một cái tư tưởng chuẩn bị ra đi, cái chuyện đó nó đến với gì bất cứ lúc nào nha. Lợi đó thầy không phải tổn đâu, cô còn tỉnh thầy thuyết pháp đó, thầy nói pháp giống như thầy nói với cô nó lợi hơn. Còn khi mà biết cô mê rồi thầy chỉ tụng A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật thôi. Còn khi cô còn tỉnh thầy sẽ khai thị, cái đó rất quan trọng. Chính đó là hòa thượng Chuyên Hóa thầy dạy đó. Tụi con khi đi trợ niệm trong vòng 24 tiếng mà Đức Phật tử hoặc thỉnh, tụi con khai triển cái pháp liền, thuyết những cái dự bị lớp chung này nè, thuyết cho họ thấy đường lối với con cháu, thuyết cho họ thấy những cảnh giới. Chưa, quý vị phải nhớ cái điểm này nè. Trong kinh Địa Tạng nó nói những người hàng ngày tu hành thập thiện giữ ngũ giới mà lúc lâm chung còn thấy các loại quỷ thần hiện ra là thân quyến để đưa vào đường ác đạo, có chưa? Thầy đã chứng kiến nhiều cái cảnh rồi hả? À, có những ông thầy đó chẳng hạn như sau này á, dụ như Diệu Trung đó là đám cái đó đám dỗ hay là đám ba của mẹ của Diệu Trung, thì Diệu Trung thấy ông ngoại về, tự nhiên bà già nói ông ba con về đó, ông cố về đó, ma quỷ nó hiện ra. Thầy Kiến Châu thầy nói lúc mà thầy mổ thầy bên an á, thầy thấy nó lại, lúc mà thầy nói chuyện với thầy nó con cẩn thận khi tiếp xúc, nó lại nó xưng là nó nói ông tu hay là ông tu từ 80, ông tu nó là từ 40 mấy hạ rồi, ông chứng quả rồi đó. Bây giờ ông đi cho tôi đi, thấy nghĩa là nó hiện ra đủ thứ Phật hết, nó hiện đủ hết á. Thầy nói thầy trong cơn mổ mà khi thầy mê á, là thầy thấy nó hiện ra đủ thứ rồi, tự nhiên thấy má tôi về, tức là thấy cái bà thân của tôi đó là ở cõi trời đau lợi xuống, thấy mặt đẹp lắm, xuống nó về đi lên trên đó đi, rồi thấy thân nhân, rồi thấy luôn cái ông cố tôi về nữa. Là đúng như kinh Địa Tạng nói là cái người có tu mà còn bị các loại quỷ thần, trong kinh có nói không, cái gì cũng hoài đó, là hiện ra vô lên người thân để đưa vào ác đạo, rồi nó si tôn cái bản ngã. Ông nói nếu mà thầy mà không có dĩnh đó thì khởi ngã là phái quá, tưởng mình nhãn sanh rồi, thấy nó rước đi, nó hiện đủ thứ hết. Nhưng mà khi đó là thầy mới nói là thầy đem cái kinh Văn Nghiêm ra đó, nghĩa là chúng sanh là lời diễn tướng, tất cả này là chỉ là của diễn tướng thôi, đâu có cái gì đâu mà Phật. Tại vì ngài nói đem cái câu gì, dùng âm thanh sắc tướng mà thấy Như Lai, tức là tà đạo. Thầy quá cái câu đó mà biến mất hết luôn. Thầy nói con tự thận, thầy tu mấy chục năm rồi mà khi phút thầy bị mổ thầy chết, mê mê thầy đã thấy vô lượng quỷ thần, nó hiện làm ra má con, nó hiện là bầu ngoại con, về chủ đi, đừng khỏi trời. Bây giờ thấy chưa? Mà đi vô lúc đó mình đi nó. Trong kinh Địa Tạng con nói rõ đó, mình trong lúc đó, đó là những người có căn lành, huống gì là cả đời quý vị chạy theo nè, làm ô về tham nè, cờ bạc nè, rượu chè nè, vợ lớn vợ nhỏ rồi sân si nè, sắc sanh nè, hai dâm. Rồi tới lúc đó con cháu mà nó lại không có một cái thiện hữu tri thức hướng dẫn, thì quý vị bảo đảm không về cực lạc, mà quý vị về không tâm đồ ác đạo. Quý vị phải sợ cho cái điều đó. Rồi sau khi tắt thở trong vòng 8 giờ, thân nhân người chết phải làm gì? Nãy thầy nói 24 tiếng, tức là thỉnh thầy lại khai thị thuyết pháp, đó, rồi hướng dẫn trợ niệm. Sau khi tắt thở trong vòng 8 giờ đó, thì thân nhân người chết phải làm gì thì nói rõ ràng. Trong vòng 8 tiếng đó không được di động cái thân thể, không được đụng, dù nó có dơ đó, nhớ trong 24 tiếng phải tắm rửa. Đừng có để nước cái chân nó tắm, tắm nó động. Tiểu thầy nói không? Tại vì á, trong kinh mà mật tạng của Tây Tạng họ nghiên cứu về bên kia cửa tử đó, khi mà cái thần thức mà xuất ra đó, một cái hạt nước mà dội vô người đó, là lúc đó thân trung ấm họ thấy như là một cái tảng đá mà liệm vô người, đau như là tảng đá mà liệm. Tại sao? Ở trạng thái trung ấm là họ vẫn trạng thái giống như Atula vậy đó, thì họ sẽ thấy gì? Nước. Nước mình nó thấy nước là nước, rồng thấy nước là lâu đài, cá thấy lâu nước là lâu đài, nhưng mà cái thân trung ấm nó thấy nước là lưu ly, mà lưu ly là gì? Là kim cương á. Thành ra một lần á mà mình tắm nước mình rải vô á là nó đau, giống như là người ta mà ném đá vô người mình. Không được tắm trong 8 tiếng đó, không được tắm rửa. Mà có tắm là thế này: lấy một ly nước, quý vị nhớ, lấy một ly nước và vẽ cái chữ này nè, án, những chữ án chứ không phải thầy vẽ chữ án. Chữ này chữ án, án nè, án này án xì lãm là hộ thân. Viết cái chữ trong nhớ 3 lần, đọc chữ án xì lãm, rồi viết bên đây là một chữ án nữa, cái này là cái chú hộ thân. Thì sau này thầy chỉ cho, rồi viết như vậy rồi đó, và tẩy trình cái hoa thôi. Thì cái chú đó viết vô thì cái thân thể họ mới thấy là biến thành cam lồ, họ thấy mát mẻ. Thật ra khi mỗi một lần quý thầy từng vẽ trong, trước khi thầy cúng cho ngạ quỷ, thầy cũng đều vẽ chữ án lam đó. Nếu mà mình có cái lực mình biết đó, thì cái bát nước nó mới biến thành ra lại. Còn không có là đừng bao giờ tắm người ta trong vòng 8 tiếng đồng hồ đó, nên tắm trong vòng 24 tiếng tự sắp chết, sạch sẽ thay y phục. Còn lỡ mà không tắm kịp rồi thì cứ để nguyên đó và niệm Phật cho, chỉ niệm A Di Đà thôi. Lúc đó không còn thuyết pháp, không còn gì, chỉ có câu A Di Đà Phật và đi xung quanh mà nói cho họ. Vừa đi vào đâu thì cái người đó, một cái người đứng kế bên nói là sẽ dùng cái tiền còn lại đó, chẳng hạn cái chất cuối cùng 500 này sẽ dùng để in kinh, cái chất cuối cùng hay là cái tiền gì đó bao nhiêu đó sẽ làm, nói cho họ nghe nhớ. Phải nói làm sao cho cái thần thức họ nghe được thì mới được hưởng phước. Nhớ trong kinh Địa Tạng có dạy mình, chứ không phải để mình làm sao, mình làm thì mình hưởng 6 phần người đó có 1 à. Thì cái điểm đó Phật tử phải để ý, phải nhớ không được tắm trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Tắm là tắm trước 8 tiếng, mà đã lỡ rồi thì thôi, chỉ không được di động. Lỡ nằm ở phòng khách thì để phòng khách, rửa khi chỗ này chỗ kia, lúc đó là sẽ tạo cho họ sân hận đó. Rồi rồi quý vị nhớ, còn nếu mà không biết niệm thì phải mở máy mình niệm, mà niệm mệt. Ví dụ quý vị niệm được đông rồi mà niệm tới khuya đó, niệm 8 tiếng cũng mệt lắm, thì để máy, để máy rồi chia phiên ra. Đầu tiên là niệm một lọt, trong 2 tiếng đầu là cả nhà niệm, sau đó chia ra 2-3 lúc cứ niệm và đặt máy, đặt máy đi niệm theo. Nhớ mà phải thiết ngay một cái bàn thờ Phật và có đức Địa Tạng. Nhớ một cái điểm, quý vị nhớ được kinh Địa Tạng không? Chỗ nào mà người ta sắp chết mà có một cái hình ảnh vị Phật, một vị Bồ Tát cũng đều được tiêu diệt rất nhiều tội. Quý vị để ý dùng thầy, trong kinh Địa Tạng nói đó, chứ không phải nói nếu không tỉnh được thầy thì tự quý vị phải niệm. Tại vì trong kinh Địa Tạng, nhà bà Quan Mục bà cũng tự lo chứ bà đâu có tỉnh thầy nào đâu, phải không? Đó, đâu quý vị thấy theo kinh Địa Tạng có dạy thì lúc lâm chung thần thức người sắp chết nghe được một danh hiệu vị Phật, một danh hiệu Bồ Tát lọt vào tai, thì trừ 5 cái tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thầy tổ, giết thánh tăng, còn ra tất cả đều được tiêu diệt. Quý vị để ý một cái điểm đó. Lúc này đừng thay y phục cho người mới chết, à, không có thay, không di chuyển từ giường này qua giường khác, phòng này qua phòng khác, không nên gọi xe nhà hoàng trong vòng 8 giờ tính từ khi tắt thở, nghĩa là phải nhớ điểm đó. Không nên làm hô hấp nhân tạo, nhớ quý vị không nên làm hô hấp nhân tạo. Tại vì á, tứ đại mà bốn cái đại nó không hòa hợp rồi, quý vị đem thêm một cái đại nó vô nó đánh phá người ta đau lắm đó. Khi mà quý vị đem máy mà thỏa hơi vô á, thì trong kinh nói là họ đau khổ kinh khủng lắm và họ nổi xanh nha. Không mở máy hít quá mức, đừng có thấy như vậy là lạnh đó. Mở máy hít quá mức cũng không được, mà không mở máy lạnh quá mức, mùa hè không mở máy lạnh quá mức. Đó là những cái điều mà rất là quan trọng khi mà chuẩn bị cho cái người lâm chung. Không nên cho người mới chết ngửi mùi tanh tưởi rượu thịt. Có nhiều người á đang ra mẹ hấp khói như là chạy xuống là lấy làm thịt bò xào trứng giấm rồi làm rượu đồ đãi ăn, có không? Ở Việt Nam thì thấy rồi đó, giật heo giật bò. Còn bên đây không có thì á, làm một cái món đồ nhậu. Nhớ nè, không nên cho người mới chết ngửi mùi thịt tâm tưởi rượu thịt ngũ vị tâm, tức là hành hạ tội nén riêng, và những cái nhất là đừng có hút thuốc trong phòng đó, nhớ. Tại vì cái mùi ngũ vị tâm á là cái vị kiên lao địa thần, họ là một cái vị hộ pháp, quý vị nhớ. Chủ mệnh vị dương là ai không? Chủ mệnh trong kinh nói chủ mệnh vị dương, ông này là một vị Bồ Tát chuyên lo về sanh tử, nhưng mà ngài không phải làm quỷ, mà ngài là một vị Bồ Tát. Thành ra những cái vị mà rồi cái vị mà chuyên lao địa thần nói là kính bạch ngài Địa Tạng, tôi là một cái vị thần chuyên môn lo cái vấn đề sanh tử của chúng sanh đang như phù đề, nhưng mà trong lúc sanh lúc tử tôi đều hộ trợ. Nhớ khi quý vị sanh ra đó, khi đồng bà lâm bồn là có hằng máu huyết ra, là có vô lượng loài quỷ là muốn ăn tinh khí, mà tôi á anh cái tâm mà quý vị làm những gì giết ra là kêu gọi loài quỷ nó lại, đôi khi cái vị thần họ phải đỡ lần này đỡ lần kia, không phải trả ơn cái vị thần đó mà còn làm hại vị thần đó, đôi khi mình đốt cái mùi đó chư thiên họ xa lắm họ không đến hộ quý vị, quý vị thấy không? Mà chư thiên xa lắm thì các loài quỷ nó lại nó kéo cái thần đất quý vị để mà thân nhân quý vị đi vào trong tam ác đạo, quý vị có hiểu điều nói không? Tại sao mà họ thích? Bây giờ là quý vị cứ thấy thôi, một cái thằng mà uống rượu á, đầu tiên á là nó thấy ai thì biết uống, nó đem nó mua rượu cho uống á, nhưng mà khi uống sai rồi là tự động chú đi mua rượu lại. Rồi bởi vậy cái tuổi mà ma quỷ nó ưa kéo phe kéo đảng á, quý vị để ý được cái này đi, thật là đừng có cho mùi thịt sống ngũ vị tâm gì làm tổn hại tới cái người giảm sanh và hại cho cái vị thần nó mà dường được cái mùi đó. Đó, trong này trong kinh nói rất là rõ. Tiếp theo nữa thì chắc hết đăng rồi. Thân huyết của người chết phải ăn chay trường, nhớ ngay trong lúc đó phát nguyện ăn chay trường. Và tiếp nữa là tất cả những phẩm vật cúng tế mà tiền người ta đi tiền hương á, tiền nhân nghĩa phải không á, đều phải đem ra để mà bố thí cúng dường các bạn. Sao bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng, rồi từ sau thì làm tiếp nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tình sao cho thầy phải dẫn tiếp một bằng rồi mới hết dự bị lâm chung. Phần còn lại của dự bị lâm chung đã được thầy Thích Thông Lai thuyết giảng tiếp ở phần đầu của thời pháp Ngũ Nhãn Lục Thông. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.